khi đạt một phần thanh nhẹ của tín niệm Phật, niệm Phật có thông kinh kỳ bát mạch trong cơ thể của mình không? Đúng, niệm Phật thì thông kinh kỳ bát mạch bên trong, cho nên nước miếng chuyển chạy đông nam tây nam đông bắc tây bắc đều hội tụ lại thành ra cam lồ nước ngọt xuống qua.